quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng chìm vào yên lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng thở gấp của người đàn ông và hơi thở nhẹ nhàng của người phụ nữ. Hai người nằm thẳng trên giường, không ai nói gì. Một lúc sau, Chu Chiêu Chiêu xoay người nằm nghiêng, ôm lấy cánh tay Dương Duy Lực, mặt cọ nhẹ vào anh. Vừa rồi không kiểm soát tốt, Dương Duy Lực nghiến răng nói, rồi lật người chồm lên, hai tay chống hai bên Chu Chiêu Chiêu, mắt không rời khỏi cô. Chuyện vừa rồi em quên đi, không tính. Chu Chiêu Chiêu muốn cười nhưng cố nhịn, cô thực sự không nhớ kiếp trước Dương Duy Lực có như bây giờ không. Lần đầu còn chưa kịp gì đã kết thúc vội vàng, nhưng lúc này Dương Duy Lực như một con sư tử giận dữ. Cô phải giữ thể diện cho anh. Được rồi, em quên, chuyện vừa rồi em không nhớ gì hết. Cô nghiêm túc nói, tất nhiên, nếu bỏ qua nụ cười khóe miệng, sẽ thuyết phục hơn. Dương Duy Lực, lúc này, nói gì cũng vô ích, chỉ có thể dùng hành động, lát nữa khiến em khóc. Anh thì thầm, nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đang cười. Lần này khác hẳn những lần trước, như mang theo trừng phạt, cũng như con sư tử sắp nổi giận. Cơn bão này ập đến dữ rồi, Chu Chiêu Chiêu không đỡ nổi. Lúc này cô mới nhận ra, mình cười có vẻ hơi sớm. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng khóc xin tha của cô gái, rồi biến thành tiếng RNR. Lại thành tiếng chửi mắng. Phiêu vũ miên mia ánh trăng lẻn qua khe mây, liếc nhìn cảnh tượng trong phòng, rồi e thẹn trốn vào mây. Nhưng cuộc chiến trong phòng vẫn chưa kết thúc. Chu Chiêu Chiêu hối hận, cô không nên trêu con sư tử này. Ai ngờ được, người đàn ông lần đầu chỉ vài nhát, về sau lại có sức công phá kinh khủng thế. Đồ lừa đảo, đồ bịp bợm. Chu Chiêu Chiêu giờ mệt đến mức không còn sức véo anh. Vừa rồi ai bảo, nếu cô không muốn hay không thoải mái, cứ bảo dưng, cô đã véo đã đánh, nhưng không ảnh hưởng gì đến anh. Là em thương anh, tên vô liêm sỉ này nằm trên giường cười. Chu Chiêu Chiêu chỉ còn cách trừng mắt, cô không thương anh chút nào. Da anh dày quá, cô cũng muốn véo mạnh, nhưng không véo nổi, là lỗi của anh. Dương Duy Lực cúi xuống xin lỗi, vợ yêu, tha thứ cho anh đi. Chu Chiêu Chiêu hừ hừ, sao, anh thấy cô không nói, lại hỏi, lần này em có sướng không? Im đi, cô đỏ mặt, có gì mà ngại. Dương Duy Lực nghiêm túc nói, vợ chồng trao đổi chuyện này bình thường mà. Hơn nữa, nếu em không nói, anh không biết, lần sau vẫn thế thì chẳng phải thành súc sinh rồi. Không quan tâm cảm giác đối phương, anh không thể đứng đắn chút à? Chu Chiêu Chiêu che mặt không muốn nói, nhưng anh cứ liên tục hỏi cô có sướng không? Không có câu trả lời sẽ không buông tha. Sướng, sướng, Chu Chiêu Chiêu tức giận hét lên. Sướng thì sướng, không cần hét to thế. Dương Duy Lực mãn nguyện nằm xuống, khóe miệng nhếch lên, lần đầu vừa rồi là anh sai sót. Anh giải thích, Chu Chiêu Chiêu lại hừ hừ phản đối. Ủa, anh đặc biệt để ý chuyện này. Nghe tiếng hừ liền nói, em không hài lòng, vậy làm lại lần nữa nhé. Em không, Chu Chiêu Chiêu thực sự sợ anh. Vừa rồi đã bị anh hành hạ suýt chết. Dù phần lớn thời gian rất sướng, nhưng cũng mệt lắm. Ừ, thể lực em không tốt. Dương Duy Lực suy nghĩ, hay là khi anh ở nhà dẫn em tập thể dục hàng ngày. Tập thể dục? Không, Chu Chiêu Chiêu chỉ muốn từ chối, nhưng anh đã quyết định đây là ý hay. Thành thật mà nói, tối nay anh nhịn vì là lần đầu của cô. Nếu theo đúng sức anh, phải vài hiệp nữa mới thật sự đã. Chu Chiêu Chiêu chỉ có thể nói, đàn ông mới khai hoa thật đáng sợ. Em làm gì đấy? Thấy cô định ngồi dậy, Dương Duy Lực vội hỏi, anh hứa không động vào em nữa. Đừng chạy, sợ Chu Chiêu Chiêu bỏ trốn. Chu Chiêu Chiêu, Anh im miệng đi, nếu không, cô thực sự muốn chạy mất. Vậy em làm gì? Dương Duy Lực hỏi. Anh giúp, em muốn đi tắm. Chu Chiêu Chiêu ngồi dậy, người dính nhớp khó chịu lắm. Dương Duy Lực, vừa rồi không lau rồi sao? Không thoải mái, cô gái bướng bỉnh lè nhè. Nhất quyết xuống giường, Dương Duy Lực thở dài, đành ngồi dậy, bế cô vợ vừa chạm đất đã mềm nhũn vào phòng tắm. Thả em xuống, Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt, em thực sự không chịu nổi nữa. Dương Duy Lực nhìn gương mặt đỏ ửng sau cuộc yêu của cô. Bị cô trừng mắt, cơ thể lại phản ứng. Đừng động đậy, anh nén giọng, anh chỉ bế em đi tắm thôi. Lại nói, hay em muốn trong phòng tắm? Im đi, Chu Chiêu Chiêu trừng mắt dữ tợn. Chân đá vào anh, nhưng đá vài cái đã hết sức. Dương Duy Lực lại cười khẽ bế cô lên. Đồ vô tâm, anh lẩm bẩm. Cởi bộ đồ ngủ cô vừa mặc. Phiền phức, vừa rồi cứ đòi mặc. Anh còn nói, Chu Chiêu Chiêu muốn khóc vì sự trơ trẽn của anh. Được rồi, không nói nữa. Bà Hoàng của anh vội xin tha, đừng khóc nữa. Em khóc anh lại n g mất. Anh, Chu Chiêu Chiêu trợn mắt. Dương Duy Lực thở dài. Cẩn thận tắm rửa cho cô. Yên tâm. Chồng em không phải xúc sinh đâu. Để cô tựa vào người. Anh tắm xong lau khô. Mặc đồ ngủ rồi bế lên giường. Sau đó mới đi vệ sinh dọn dẹp. Chỉ là lần này, rửa hơi lâu. Anh không biết. Trên giường Chu Chiêu Chiêu khẽ mỉm cười. Cuộn trong chăn ngủ say. Mơ, một giấc mơ đẹp. Cách chương.